Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, họa đồ. Canh 3, Từ Quý Phúc nói, nhìn thấy không? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Từ Quý Phúc cười lắc đầu nói, làm sao có thể, hắn vừa nói đi tới bên cạnh hắn, nhìn về phía họa trục, sắc mặt nhất thời biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Từ Quý Phúc trầm giọng quát lên, lẽ nào ta cầm nhầm? Hắn nhìn trái phải một cái quyển trục, cau mày nói, không sai, chính là cái này. Lãnh Phi cười nói, sư phụ, còn tưởng rằng là này bức tranh huyền diệu đâu, cần được vận công mới có thể nhìn thấy. Ngươi nghĩ quá rồi. Từ Quý Phúc hừ nói, này bức tranh rất rõ ràng, có khác huyền diệu cũng không phải ở trên mặt này, là cần hắn tỉ mỉ chăm chú nhìn, chậm rãi phát hiện mới có thể phát hiện, không phải là loại này trống rỗng vẽ. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ là bị người đánh cháo? Từ Quý Phúc sắc mặt âm u, hừ nói, đây là tại tàng kinh lầu bên trong, không có ai có thể đánh cháo. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thời hạn quá lâu, gió tự nhiên mất hết đi màu sắc? Bất thành, chuyện trọng đại này. Từ Quý Phúc trầm giọng nói, chuyển thân liền đi, sư phụ. Lãnh Phi bận rộn duỗi duỗi tay, lại không có có thể tới kịp. Từ Quý Phúc đã biến mất, không nghe hắn hô hoán. Lãnh Phi lắc đầu một cái, sư phụ tuổi rất cao, vẫn là như vậy hấp tấp, quá mức trùng động. Lãnh Phi nhìn chằm chằm trên tay họa trục, cau mày trầm ngâm. Hắn trực giác, bức họa này trục là không thành vấn đề. Niên đại xa xưa, lộ ra tuế nguyệt tang thương, tuyệt không phải giả mạo. Chẳng lẽ có người cầm như vậy một bức cũ họa trục giả mạo? Hắn lại lắc đầu. Chốc lát sau, Chu Trường Phong cùng Chu Ly cùng Từ Quý Phúc cùng nhau qua đây. Tam đại trưởng lão dắt tay nhau mà đến, hiển nhiên là cực coi trọng này bức tranh, có thể trực tiếp dẫn đường đến 12 tầng trời. Này bức tranh quan hệ quá lớn, Lãnh Phi thử qua, 12 tầng trời thật là mờ mịt khó lường. Dựa vào chính hắn nỗ lực, vậy mà vô pháp chạm. Tinh thần lực hắn số lượng cùng đối với thiên địa cảm ngộ vượt qua xa thế nhân, vượt qua người bình thường cao thủ, đặc biệt là trải qua bổ thiên thần công nhuốm, mà loại này hắn còn không có cách nào cảm nhận được 12 tầng trời. Hiển nhiên cần kỳ ngộ, hoặc là du thời gian dài mới được. Xảy ra chuyện gì? Chu Trường Phong nhận lấy, hắn, di, một hồi. Dương cho Chu Ly cùng Từ Quý Phúc nhìn. Ồ, đây kỳ quái. Từ Quý Phúc nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, vừa nhìn về phía hai người, cười nói, chẳng lẽ là bởi vì thiên lôi chi thể? Lãnh Phi thò đầu nhìn sang, phát hiện phía trên là một bức khói mây mờ mịt bức tranh. Trong mây mù có mơ hồ đỉnh núi thấp thỏm, chợt nhìn qua thật giống như từng ngọn đảo nhỏ. Lãnh Phi nhận lấy họa trục, chỉ thấy kia trên họa trục màu sắc nhanh chóng cởi ra, đồ án tan biến không còn dấu tích. Ha ha, thật đúng là cổ quái. Bọn họ đều cảm thấy hứng thú nhìn về phía Lãnh Phi. Bọn họ là lần đầu đụng phải tình hình này, hiển nhiên là bởi vì Lãnh Phi thể chất. Ngươi đừng dùng Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, dùng Thiên Hoa Chân Kinh. Từ Quý Phúc vội nói, thử nhìn một chút. Lãnh Phi thử đem toàn bộ lôi khí thu liễm, lôi ấn bình thường như cũ thạch, thân thể khí tức một hồi tan biến không còn dấu tích, cả người phảng phất đều biến mất. Một lát sau, bức tranh trên lần nữa hiển hiện ra đồ án đến, mây mù mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện, từng ngọn đỉnh núi như đảo nhỏ đang trôi lơ lửng. Lãnh Phi thanh thản một hơi, cười nói, may mà, có chút ý tứ. Chu Trường Phong nói, thiên lôi chi thể là bị thiên đố, vẫn là làm lần đầu tổ sư cùng thiên lôi chi thể có thù. Ta thử lại lần nữa. Lãnh Phi nhìn về phía Từ Quý Phúc. Sư phụ, tranh này nếu như hư hại nói, tuyệt không thể hư hại. Từ Quý Phúc hừ nói, ngươi không phải dính vào. Lãnh Phi cười nói, vậy ta lại vẽ một bức, trực tiếp sao chép xuống. Hắn vừa nói chuyện đi tới Từ Quý Phúc hiên trước án. Cử bút bắt đầu hội họa, thời gian ngắn ngủi, một bức đồng dạng bức tranh xuất hiện. Từ Quý Phúc ba người đi tới gần quan sát, chặt chặt khen ngợi, thật đúng là độc nhất vô nhị. Lãnh Phi, người tranh này công khó lường a. Đúng rồi, có thể hay không đem 12 tầng thiên đô vẽ ra đến. Chu Ly cười nói, Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu, ngược lại là có thể. Thật có thể nhớ, Chu Ly cười nói. Chúng ta là căn bản không thấy rõ những cái kia linh thiên. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Đạt được linh khí, Lãnh Phi nói, ta thử nhìn một chút. Hắn tiếp tục cử bút, lần nữa thật nhanh du tẩu. Chốc lát sau, một bức tranh xuất hiện. Ba người cầm lên quan sát tỉ mỉ, chậm rãi gật đầu, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Chu Ly nhìn về phía Từ Quý Phúc cười nói. Từ sư đệ, người thu một cái không phải đồ đệ. Từ Quý Phúc hết sức vui mừng, miệng nhếch nhanh hơn rách ra. Lãnh Phi tiếp tục vẽ, tinh thần hắn mạnh mẽ, hơn nữa đã gặp qua là không quên được. 12 tầng linh thiên, mỗi một tầng cũng nhìn thấy rõ ràng. Lúc này hội họa ra, không trở ngại chút nào. Mất một lúc vẽ được rồi thập nhất phúc bức tranh. Từng cái được bọn hắn quất tới nhìn, bọn họ đều là thần minh cảnh cao thủ, vẫn còn không có cách nào rõ ràng thấy rõ thập nhị linh trời. Có thể nhìn đến những này bức tranh, lại có thể xác minh thật hay giả hư thực. Lãnh Phi đây thập nhất phúc bức tranh tất cả đều chính xác. Bọn họ bằng vào cái này đều có thể nhìn đến linh khí. Đây thập nhị phúc bức tranh quá chân quý. Chu Ly thở dài nói, muôn ngàn lần không thể vứt bỏ, dựa vào đây thập nhị phúc bức tranh, chúng ta Thiên Hoa Tông liền muốn quật khởi. Có đây thập nhị phúc dẫn đường bức tranh, đạp vào linh thiên cảnh các đệ tử tiến cảnh sẽ tiến triển cực nhanh. Nhanh trên mấy chục lần, vốn là vốn cần vài chục năm, hiện tại sợ rằng chỉ cần một năm nửa năm, liền có thể vượt qua cửa ải này. Từ xuất hiện quá nhiều 12 tầng thiên cảnh đệ tử. 12 tầng trời đạt đến sau đó, lại dùng công phu mài nước từ từ ma hợp, đạp vào thần minh cảnh cơ hội đại tăng. Có quá nhiều đệ tử không có cơ hội đi tới 12 tầng linh thiên cảnh. Hiện tại có đây thập nhị phúc bức tranh, cơ hồ tất cả đệ tử đều có thể rất nhanh bước vào. Lãnh Phi, chỉ dựa vào đây thập nhất phúc bức tranh, ngươi chiến công liền đủ để bù đắp được bất luận một vị nào tông sư rồi. Chu Ly thở dài nói, mặt nàng to lớn sáng lên, cặp mắt sáng rực. Lãnh Phi cười nói, có thể giúp được Thiên Hoa Tông, đệ tử cũng cao hứng, ngươi công lao này quá lớn. Chu Ly lắc đầu nói, thật không biết làm sao tưởng thưởng, cũng đừng khen hắn á. Từ Quý Phúc tuét miệng cười ha ha. Nói, hắn còn rất trẻ a, tương lai rất dài. Chu Ly lườm hắn một cái hừ nói, ngươi thật là nhặt được đại tiện nghi. Đây thập nhất phúc bức tranh lập tức trình cho tông chủ đi, để cho hắn tự mình giám định một hồi, không thành vấn đề mà nói, lại cẩn thận sao chép mấy tấm cho các đệ tử tu luyện. Nàng hận không được các đệ tử hiện tại là có thể theo như bức tranh tu luyện, tiết kiệm quá nhiều thời gian. Đi thôi đi thôi. Từ Quý Phúc khoát khoát tay. Chu Ly nói, Lãnh Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe sư phụ. Lãnh Phi cười nói. Chu Ly cầm lên thập nhất phúc bức tranh, Chu Trường Phong theo sát nàng, hai người ra Lãnh Phi trong sân. Ngươi hảo hảo nghiên cứu bản vẽ này đi. Từ Quý Phúc nói, tốt nhất đừng làm hư. Vâng. Lãnh Phi trả lời đáp một tiếng, hắn cảm thấy này bức tranh có khác huyền diệu, đặc biệt là liên quan đến lôi đình. cần rất tốt nghiên cứu một chút. Từ Quý Phúc bay ra khỏi trong sân, đuổi sát tuần trước cách Chu Trường Phong, đi theo tông chủ bên ngoài nhà lá. Chu Ly liếc hắn một cái, bước chân tăng nhanh, đi tới trước nhà lá. Tông chủ, Chu Ly cất giọng nói, ta đang bế quan. Tông chủ Lý Bình Trung âm thanh vang dội, lộ ra không kiên nhẫn đến. Không có gì chuyện trọng yếu, một tháng sau lại đến. Đợi không được một tháng, một ngày cũng không chờ. Chu Ly nói, là quan hệ đến chúng ta Thiên Hoa Tông hưng suy đại sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.